Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Sùng Yêu, Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phí Nhược Thiên. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạc Thị. Ba ba chú phó. Nhìn căn phòng chứa đầy người, Mạc Tinh có cảm giác bản thân nhất định là đi nhầm phòng rồi. Chẳng phải nói văn phòng chủ tịch là nơi yên tĩnh và vắng vẻ nhất công ty sao? Hiện tại rốt cuộc là thế nào đây? Công ty đang mở cuộc họp bí mật à? Yên nhìn đến đây. Ba ba, có chuyện gì vậy? Không khí ở nơi này không thích hợp. Mạc Tử Yên nhanh chóng nhận ra điều này. Ánh mắt cô rơi vào người phó ông Minh bên cạnh. Chỉ thấy bộ dạng ngày thường của ông đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa, hình như còn có chút nghiêm trọng. Chắc thì đang đứng trên bờ phá sản, còn có biết chuyện này không? Mạc Vũ Yên bấm nút mở màn hình lớn, trên màn hình lập tức xuất hiện thông tin mới nhất ngày hôm nay. Đó là hình ảnh công ty của Trác gia. Mạc Tử Yên đến Trác thị nhiều lần, liếc mắt nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra được. Người quay phim cực kỳ tích cực, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Thông tin mời của Trác thị về dự án sắp tới vì một nhân viên tiết lộ dẫn đến công ty bị tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại cổ phiếu của Trác thị đang giảm mạnh, chủ đầu tư không ngừng rút lại dự án, cổ đông trong công ty đang có ý định bán đi cổ phần. Trác thị chưa từng gặp vấn đề lớn như vậy, liệu Trác thị có bị phá sản hay không? Phóng viên cho màn hình đang nói về vấn đề gì mà Mạc Tử Yên không có nghe rõ. Cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, hình ảnh quen thuộc không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Nhưng không phải là Trác thị mà là Ám Dạ thị. Ám Dạ thị kiếp trước cũng gặp tình trạng như vậy, nguyên nhân là do một nhân viên trong công ty để lộ bí mật thông tin, khiến công ty thua lỗ nặng, cổ phiếu giảm mạnh, cổ đông gặp nạn liền chạy mất sạch, hết thảy đều giống như Trác thị hiện tại. Cách thức giống nhau, chẳng lẽ là do một người gây ra? Người tiết lộ thông tin này là thư ký bên cạnh Trác tổng Trác Lân, Bùi tiểu thư Bùi Vân. Bùi Vân? Mạc Tiên trợn mắt, Bùi Vân, Bùi Vân. Nhắc đến Bùi Vân, cô lại nhớ đến người đàn ông có vết sẹo ở khóe mắt. Con không biết, sáng nay con còn chưa xem tin tức. Lần này của cô là sự thật, tối qua Ám Dạ ruột hành hạ cô một đêm, sáng nay cô có chút không dậy nổi nên ngủ đến trưa mới thức. Ăn trưa xong thì đi vào trong phòng đọc sách. Buổi chiều Ám Dạ nghiêng đến rủ cô ra ngoài, cho nên tin tức cô vẫn chưa có xem. Chắc thì như vậy là do thư ký Bùi Vân một tay gây nên, cô biết cô ta không? Mạc Tiên mím môi. Bùi Vân thích Trác Lân, cô ta sẽ không thể nào phản bội hắn. Mọi người trong phòng đều lộ sắc mặt cổ quái. Ngay cả tin tức người ta thích tổng giám đốc nhà người ta mà tiểu thư nhà họ cũng biết. Tin tình báo của tiểu thư đúng là nhanh nhạy. Trong phòng chỉ có Mạc Vũ Yên cùng phó ông Minh là biết vì sao Mạc Tử Yên lại biết rõ được chuyện này. Không phải cô rảnh rỗi đi thu thập thông tin riêng tư của nhà người ta, mà là trước kia cô thích Trác Lân nên mới tìm hiểu người bên cạnh hắn. Đặc biệt là cô thư ký dính chặt với hắn cả ngày lẫn đêm. Ta điều tra được, sở dĩ Bùi Vân phản bội Trác Lân là do có người uy hiếp cô ta. Phó ông Minh trầm giọng mở miệng. Người đó chính là người đàn ông con nhờ chú điều tra. Thật sự là hắn? Phó ông Minh gật đầu, ông bấm bàn phím laptop lách cách. Trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt của một người đàn ông. Có phải người này không? Phó ông Minh hỏi cô. Vâng, chính là hắn. Con làm sao có thể khẳng định như thế? Mạc Vũ Hiên đột nhiên hỏi một câu. Ngày đó con đi dự tiệc cùng mẹ, trùng hợp nhìn thấy Bùi Vân đang lấp ló với người đàn ông này, con thấy hắn rất khả nghi nên đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Có vẻ như hắn đang muốn Bùi Vân làm điều gì đó cho hắn, nhưng Bùi Vân cứ lưỡng lự không chịu đồng ý. Mạc Vũ Hiên gật đầu cũng không nói nữa. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, thông tin của người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trên màn hình lớn. Hắn là Lương Tín, 31 tuổi, là người duy nhất còn sót lại của Lương gia. Lương Thị là một công ty nhỏ ở thành phố B. Trước kia Lương Thị còn phát triển, hắn cũng là một thiên chi kiêu tử. Nhưng sau đó Lương Thị phá sản, nợ nần chồng chất, Lương gia lập tức chạy đến ép thị. Sau đó người Lương gia liền không thể nuôi nổi Lương Tín, nên hắn đã lưu lạc đầu đường xó chợ, sống bằng nghề đòi nợ mướn. Một năm sau đó, không biết hắn đào đâu ra tiền để mở một công ty nhỏ. Công ty của hắn không có kinh doanh gì, chỉ để đó trưng bày, nhưng hắn lại tìm đến các chủ xí nghiệp nhỏ, các công ty nhỏ để hợp tác. Một số công ty nghe lời khuyên của hắn thì còn phát triển kha khá, số còn lại không tin hắn thì lập tức phá sản. Danh tiếng hắn ngày càng lớn, mà số tiền hắn kiếm được ngày càng nhiều. Không biết hắn muốn gì ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net